Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, phần 305, ghế điều khiển phụ thượng gói thuốc lá, có vẻ có chút tâm phù khí táo, nghĩ nghĩ, gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau, Tiểu Quyết sẽ bảo ta, hắn sẽ sao, hắn chính là liền ta giường đều không thượng. Có phải hay không đã sớm không yêu ngươi a? Mấy ngày này, hắn chạm qua ngươi sao? Nói lời này thời điểm, Tô Mị có vẻ có chút khiêu khích ý vị. Nàng còn không có gặp được quá không chịu chạm vào nàng nam nhân. Lưu Tiểu Quyết là cái thứ nhất, cho nên Tô Mị muốn nghe được một chút. Lưu Tiểu Quyết có hay không chạm qua nàng tỷ tỷ? Nếu chạm vào nàng tỷ tỷ, lại không chạm vào nàng, này đối Tô Mị tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Ngươi còn câu dẫn quá Tiểu Quyết. Nguyên bản nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật, không nghĩ phản ứng nàng gói thuốc lá, đột nhiên quay đầu gắt gao chừng mắt Tô Mị, tiêm thanh hỏi: ngươi biết Lưu Tiểu Quyết là ai sao? Hắn là ngươi tỷ phu, ngươi thế nhưng câu dẫn hắn, kia lại có cái gì quan hệ? Tô Mị không hiểu gói thuốc lá làm gì phát lớn như vậy hỏa. Nói thẳng nói, ngươi nếu không cao hứng, ta cũng có thể làm ngươi thượng một lần a. Dù sao loại sự tình này, ngươi tình ta nguyện liền được rồi. A Di, ngươi tam quan có vấn đề. Ngồi ở hậu tọa oa oa, đã hoàn toàn mở ra Tô Mị đầu. Đem bên trong đồ vật xem đến rõ ràng, nàng không mở miệng không được, nói thẳng nói, ta cảm thấy ngươi ba ba đối với các ngươi lời nói, có rất đại vấn đề, nam nữ chế độ một vợ một chồng, đó là đối phu thê hai bên tôn trọng, ta tuy rằng nhìn không tới ta ba ba mụ mụ trong óc tưởng chút cái gì, chính là theo ta mấy năm qua quan sát, ta ba ba mụ mụ chưa bao giờ cùng trừ bỏ bọn họ lẫn nhau ở ngoài nam nhân nữ nhân ngủ. Đương nhiên ta ngoại trừ, nhưng là ta ba mẹ mưu đồ bí mật, chờ ta qua 3 tuổi, liền đem ta đuổi tới khắc trên giường đi ngủ. Ngươi cái tiểu thí hài nhi biết cái gì? Tô Mị tràn ngập không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn oa oa, hỏi. Đương ngươi cơm đều ăn không đủ no, không thể không sống sót thời điểm, với ai ngủ lại có cái gì quan hệ? Ta cùng ta ba đều ngủ quá, như thế nào liền không thể cùng ta tỷ phu ngủ? Đó là sai. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi hiển nhiên cùng ngươi quan niệm không giống nhau. Oa oa chỉ vào đã khí tới rồi, cực hạn gói thuốc lá, đi ngược chiều xe Tô Mị nói. Nàng chỉ là cảm thấy một chồng nhiều vợ có thể, nhưng là lại ở lưu phó đội cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp thời điểm, thập phần ghen, vậy càng không thể chịu đựng chính mình thân muội muội câu dẫn chính mình bạn trai. Nàng tam quan so ngươi chính, kẹo kẹt một tiếng, bay nhanh xe ở một mảnh đất trống thượng ngừng lại. Hiển nhiên Tô Mị đã tới nàng mục đích địa, nàng nghiêng đầu, nhìn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, đã sắp khí điên rồi gói thuốc lá, khinh miệt cười, cũng lười đến lại cùng oa oa cái này chết hài tử tích cực nhi. Nàng mở cửa xe đi xuống tới, lắc mông, hướng đối diện chiếc xe kia tử đi đến. 1081 chương cho là chả ta nơi này là một mảnh hoang vắng. Gần nhất nhà bạt đều tọa lạc ở rất xa địa phương. Xa từ bọn họ góc độ này xem, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái tiểu điểm điểm. Mà theo sát ở Tô Mị xe mặt sau, chính là kia chiếc Lãnh Liên vận chuyển xe, đất chống thượng. Tới gần rách nát lưới sắt biên, còn có 10 tới chiếc màu đen xe. Thấy Tô Mị xuống xe, lưới sắt bên ngoài trong xe, lục tục đi xuống tới mấy cái khổng võ hữu lực nam nhân. Mà Tô Mị đã lắc mông, đi tới một chiếc đại bôn bên cạnh xe thượng, đen bóng cửa sổ xe rơi xuống, bên trong khí lạnh bức người, lộ ra thẩm hồng kiêu kia chưng che kín nếp nhăn mặt. Hắn cau mày, nhìn kia chiếc lãnh liên vận chuyển xe, ghế điều khiển mở ra, lái xe tài xế tè ra quần lăn xuống xe, điên rồi hướng gần nhất nhà bạc chạy, mà lãnh liên vận chuyển xe khoang điều khiển, còn ngồi hai cái một lớn một nhỏ hài tử. Thủ lĩnh, Tô Mị Đà đà cười, mềm mại không xương dựa vào cửa xe bên cạnh, bên người quần áo bọc thân thể của nàng, lộ ra phong phú bạch nhũ. Nàng nhìn thẩm hồng kiêu, giống như thảo thượng chó nhật, nhân ra hoàn thành nhiệm vụ Nga, đứa bé kia, cho ngài mang đến đâu, chiếc xe kia, là chuyện như thế nào. Trong xe thẩm hồng kiêu, nhíu mày nhìn ngừng ở Thái Dương hạ lãnh liên vận chuyển xe, trách cứ Tô Mị, làm việc như thế nào như vậy không cẩn thận, ai nha. Một cái có giận lộ chứng tài xế, mang theo hai đứa nhỏ thôi, xử lý là được lạp, đừng mắng ta sao, bằng không nhân ra sẽ khóc, khóc Nga. Tô Mị lại vặn vẹo thân thể, ngẩng đầu, hướng đã xuống xe mấy nam nhân chớp chớp mắt, ngắm chúng trong đó tuổi trẻ nhất xoáy khí một cái, trong chốc lát, chờ thủ lĩnh xong xuôi xong việc. Nàng chuẩn bị đi thông đồng người nam nhân này, phụ trách sát hài tử mấy nam nhân, sôi nổi hướng tới Tô Mị ngực đầu đi ước pháo tin tức. Sau đó có người nhìn thoáng qua thẩm hồng kiêu, thẩm hồng kiêu không nói chuyện, giơ tay, nhất chiêu, ý bảo kia mấy nam nhân đi sát chiến ân tâm ân y. Kỳ quái, đứa nhỏ này như thế nào không nháo. Thẩm hồng kiêu nhìn các nam nhân chiều chiến ân tâm nơi xe đi đến. Đi tuốt đằng trước đầu một cái đã rút ra vũ khí tới. Hắn liền cảm thấy kỳ quái. Tầm thường hơn 2 tuổi hài tử. Ở gặp gỡ loại tình huống này thời điểm. Là cái gì phản ứng? Hắn không như vậy hưng sư động chúng giết qua một cái hài tử. Tự nhiên không biết một cái hơn 2 tuổi hài tử có thể hay không xem hiểu cây đao này ý nghĩa. Đương nhiên, thẩm hồng kiêu không biết, Tô Mị cũng giống nhau không biết, nhưng là ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng gói thuốc lá, lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng quay đầu lại, nhìn oa oa kia ân ân tịnh tĩnh mà mặt, hỏi, ngươi vì cái gì không kêu? Ngươi biết bọn họ phải đối ngươi làm gì sao? Biết. Oa oa nhìn gói thuốc lá, rất là bình tĩnh nói, ngươi cùng ngươi muội muội đã sớm cùng thẩm hồng kiêu thông đồng hảo, hôm nay muốn lấy ta mạng chó, hôm nay nhất định phải lấy chiến ân tâm mạng chó. Lời này là gói thuốc lá giờ phút này ở trong đầu qua một lần. Nàng không phát giác chiến ân tâm nói có cái gì vấn đề, chỉ là tràn ngập ác liệt cười nói, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi thật sự thực chán ghét biết không, ta hơi kém liền chết ở ngươi trên tay, ngươi làm ta nằm ở trên giường như vậy lớn lên thời gian, mỗi ngày đều chịu đựng xương sườn đứt gãy đau đớn, cho nên hôm nay ngươi này mệnh. Cho là trả ta, gói thuốc lá vẫn là thay đổi. Chính nàng cũng biết chính mình thay đổi. Từ trước, nàng ở đường lão sư thời điểm, tuyệt đối sẽ không bởi vì chán ghét một cái hài tử. Liền đối đứa nhỏ này khởi sát, tâm ân y 1082 chứng để mạng lại, nhưng là hiện tại gói thuốc lá. Có như vậy nhận tâm. Chiến ân tâm là thủ lĩnh cái gai trong thịt, không trừ không được, thả tương lai bách hoa thành người thừa kế là chiến ân tâm. Tô Mị nếu là cùng chiến luyện sinh hạ hài tử, chiến ân tâm chính là lớn nhất chướng ngại, vẫn như cũ muốn diệt trừ. A-di, chán ghét một người, liền phải giết chết một người sao? Oa oa tỉ mỉ nhìn gói thuốc lá mặt. Nàng như là ở tự hỏi một cái trung cực nhân sinh vấn đề. Thập phần thận trọng, ta mụ mụ trước kia cùng Tiểu Bạc Hà nói, chán ghét một người, chỉ là chính ngươi chủ quan ước đoán, người này có phải hay không đáng chết, không phải ngươi có thể quyết định, không chuẩn ngươi người đáng ghét, ở người khác trong mắt lại rất đáng yêu, ngươi chán ghét ta, chính là ta ba ba mụ mụ lại phi thường yêu ta. Cho nên chúng ta năng lực càng cường, càng là muốn cẩn thận đối đãi người khác sinh mệnh. Ta trước kia không hiểu, nhưng là ta xem các ngươi hiện tại bộ dáng này, ta cảm thấy ta đã hiểu. Nàng thực nghiêm túc ở nghĩ lại chính mình lúc trước muốn giết gói thuốc lá kia phân sát tâm. Không có sát gói thuốc lá sát tâm, liền sẽ không có hôm nay gói thuốc lá đối nàng sát tâm. Đương nhiên gói thuốc lá hẳn phải chết, cái này đã không có gì nhưng nói, đều đã phát triển đến nước này, gói thuốc lá khẳng định đến vì nàng khi dễ một cái tiểu hài tử hành vi trả giá đại giới. Oa oa là ở tự hỏi tương lai, nàng quyết định từ hôm nay đại khai sát giới, lúc sau làm một cái cẩn thận đối đãi mạng người người. Nàng tuyệt không có thể trở thành gói thuốc lá tô mị như vậy, tam quan sụp đổ nữ nhân kia thoạt nhìn quá ghê tởm. Mani tuy rằng gói thuốc lá tô mị lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng nữ nhân nhất định phải hành vi đoan chính, nếu không liền nhìn một cái những cái đó nam nhân đầu tượng đồ vật cũng không thấy đến nhiều tôn trọng gói thuốc lá tô mị này hai tỷ muội. Nhưng nàng mưu trí lịch trình, gói thuốc lá lại là không biết. Oa oa nói đồ vật, gói thuốc lá cũng không hiểu, hoặc là hiểu, nhưng là không tin đây là một cái hơn 2 tuổi hài tử có thể lý giải ra tới. Đó là vào lúc này, sau thùng xe cửa xe bị kéo ra, cầm trong tay đao nhọn nam nhân, khom lưng chui vào trong xe, hướng oa oa cười đến ác liệt. Thấp giọng nói, tới, làm thúc thúc ôm một cái, oa oa không nhúc nhích. Kia phiến dừng ở gói thuốc lá lưng ghế mặt sau bóng dáng, xoa gói thuốc lá cổ, sau đó kéo trường, một chỗ khác, xoa khom lưng tiến xe nam nhân cổ. Nam nhân đôi mắt nháy mắt trường, chỉ nghe được một đạo răng rắc tiếng vang, cổ hắn bị sinh sôi bẻ gãy. Đó là vào lúc này, kia chiếc lãnh liên vận chuyển xe thùng xe môn mở ra. Một cái tiếp theo một cái hài tử từ bên trong đánh run run nhảy ra. Cực nóng dương quang phơi ấm bọn họ sắp đông cứng thân mình. Bọn họ lại là không tại chỗ dừng lại bao lâu. Trực tiếp giơ lên trong tay tự tạo cung nha, thổ thương, súng, a gì đó. Hướng tới kia mấy cái vây quanh ở oa oa xe bên cạnh nam nhân triển khai công kích. Sát A, hướng A, để mạng lại, một đám hài tử cõng cặp sách xông lên. Những cái đó nam nhân còn không có phản ứng lại đây. Có người liền trúng đạn, còn có hài tử một bên chạy một bên từ cặp sách lấy ra tự chế bom. Chính là đặt ở một cái bình thủy tinh. Hướng tới tô mị nơi phương hướng một ném, liền phanh nổ tung, uy lực không lớn, nhưng nổ chết một hai người vẫn là có thể. Không dự đoán được còn có bực này mai phục. Thẩm Hồng Kiêu thân mình hướng ghế dựa thượng một phát, trên người liền cái nổi lên một vòng nhi phòng hộ cháo. Thế hắn cách trở nổ mạnh sinh ra khí lãng, lưới sắt ngoại mấy chiếc xe nhanh chóng đi xuống tới một đám nam nhân đầu. Trong tay tiêu dị năng hướng lưới sắt hướng, mấy cái hài tử nhanh chóng chạy qua đi, trực tiếp ném tự chế bô môn sơ. 1083 chương thiên nữ tán hoa. Còn có cái điểm nhỏ nhi hài tử liền đứng ở lãnh liên xe bên cạnh, từ cặp sách lấy ra một cái món đồ chơi không người cơ. Chơi không người cơ, bay qua lưới sắt, ở một mảnh kêu đánh kêu giết chung, kia nhóc con nhi hài tử không người cơ rớt xuống dưới, không tạp người trong, sao ở một chiếc xe mặt trên, tạc, khí lãng nổ bay vài cá nhân, nhóc con nhi có điểm ảo não, nhìn đến một người nam nhân xông tới chảo hắn, hắn chạy nhanh kéo cặp sách, chui vào lãnh liên xe phía dưới, lại từ cặp sách lấy ra một cái tiểu không người cơ, tiếp tục ghé vào xe hạ ngoạn nhi không người cơ, tạp người. Thẩm Hồng kêu xe bị chen chúc mà đến hai tử, ném mấy cái bom, hắn đỉnh phòng hộ cháo, từ đã bị tạc phiên trong xe bò ra tới, thẹn quá thành giận nhìn mắt hiện trường, có mấy cái hài tử bị hắn thuộc hạ bắt lên, hắn thuộc hạ vừa muốn xé trong tay hài tử, liền có vô số hài tử, trong tay cầm các loại đao, trang trí đao, kéo, đại khảm đao. Đối với hắn một đốn chém lung tung, này thuộc hạ vừa vặn không phải cái kim hệ dị năng giả. Không hai hạ chân đã bị chém đứt, đương nhiên cũng có kim hệ dị năng giả bắt được ném bom hài tử. Cũng không có bị mãnh liệt lại đây hài tử chém đứt chân. Nhưng là cũng không chờ kia kim hệ dị năng giả xé trong tay hài tử. Liền có hài tử. Từ cặp sách lấy ra một cái đại bút chì hộp, trực tiếp mở ra cái nắp, bên trong tràn đầy một bút chì hộp hắc hoa, hoa cánh. Bọn nhỏ đem cánh hoa ném đi ra ngoài, mở ra thiên nữ tán hoa hình thức, xảo, đúng là có phong thời điểm. Màu đen cánh hoa đầy trời phi, luôn là dễ dàng bổ nhào vào người trên mặt, lại là ở nóng bức mùa hạ. Tất cả mọi người đều ăn mặc áo ngắn ngắn tay. Hơn nữa không thường chơi hắc hoa cánh hoa. Cho nên thực mau, Thẩm Hồng kêu thuộc hạ liền thanh mũi mặt xương phù. Cánh tay trên đùi đều là độc. Quả nhiên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nơi xa xe trên đỉnh, Bình Yên cười lạnh một tiếng. Ổn ổn, trong tay nón kết. Đối một bên giơ kính viễn vọng chiến luyện nói. Ta còn kỳ quái, này đó hài tử tại như vậy đại nhiệt thời tiết, một đám ăn mặc trường y quần dài, trên mặt còn mang khẩu trang mũ là đang làm gì? Nguyên lai bọn họ thu thập hắc hoa cánh hoa đương vũ khí. Ngoặc kép, hết chương.